Kết hôn với người chồng điên, chương 200, không chết không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư lộ ra một nụ cười tự giễu, thì ra, tôi có nhiều người thân như vậy. Thẩm Tranh Thương gật đầu dữ dội, em còn có bác cả, bác hai, anh là con của bác hai của em. Chúng ta còn có hai anh họ, mọi người trong gia đình đều mong em về. Chú em khó khăn lắm mới tìm được. Ứng Ngư Tư ngắt lời, các người biết ông ấy có bạn gái ở Vân Hà mà lại nói không tìm thấy. Tôi không tin ông ấy không gửi ảnh về nhà, chỉ là các người không nhìn được cô gái ở nông thôn, lợi dụng ông ấy mất trí nhớ để cố ý che giấu, tưởng rằng đã chắc chắn, không ngờ rằng ông ấy. Từ từ, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi được không? Con người phải nhìn về phía trước, Thẩm Như với tư cách là người đã trải qua nói đạo lý. Tại sao không để tôi nói xong? Phải chăng bà nhận được ảnh của ông ấy? Nói bậy cái gì vậy? Thẩm Như tay cho vào túi, vẻ mặt nghiêm nghị quát mắng. Bà ta thật sự tỏ ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Ứng Tư trong lòng bình tĩnh và lạnh lùng đến kỳ lạ. Bà gấp gáp cái gì? Tôi nói sai chỗ nào? Hay là bà cảm thấy mình bị vạch trần? Như khi cô đi xem mắt, cùng với Tần Yến Tử chưa gặp mặt, cha mẹ chồng đã biết rõ lai lịch của cô rồi. Huống chi là người yêu của chính mình, cha mẹ khi nghe tin tức này, lập tức hỏi cô gái sống ở đâu, tên gì, trong gia đình có bao nhiêu người. Có ai cảm thấy bị vạch trần đâu, tôi là trưởng bối của cô, có phải cô nên biết điều hơn không? Có giáo dục không, dì, Thẩm Tranh Thương lo lắng, bên cạnh ngăn cản, dì đang làm gì vậy, tôi hôm nay nhất định phải dạy dỗ cô. Thẩm Như xắn tay áo, Ứng Tư Tư không chút sợ hãi, tôi không có giáo dục. Đều là do nhà họ Thẩm các người gây ra. Bà còn dạy dỗ tôi, bà có tư cách gì? Theo dõi tôi như tên trộm, thật không biết xấu hổ. Bốp một tiếng, Thẩm Như tát vào mặt Ứng Tư Tư. Thẩm Tranh Thương ngẩn người, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ứng Tư Tư vứt đồ và phản công lại. Thẩm Như có vẻ đã luyện tập, biết cách né tránh các đòn tấn công của Ứng Tư Tư. Ứng Tư Tư càng đánh càng hăng, điên cuồng xé rách đối phương. Bà già, hôm nay tôi không chết không ngừng. Thẩm Tranh Thương không thể can thiệp, sốt ruột đứng bên cạnh. Dì ơi, cô ấy vừa mới khỏi bệnh. Trời ơi, tôi phải làm sao để giải thích với chú tôi đây? Cuối cùng, Ứng Tư Tư đã khống chế được đối phương, dùng tay giữ chặt tay của đối phương, ngẩng đầu dùng toàn lực đập đầu đối phương. Thẩm Như cảm thấy như thấy những ngôi sao vàng. Quá mức rồi, Tranh Thương. Thẩm Tranh Thương muốn can thiệp. Ứng Tư Tư nhảy lên và bóp cổ hắn ta. Tôi sẽ đấu đến cùng với nhà họ Thẩm. Thẩm Tranh Thương bị bóp cổ ho khan, Thẩm Như kéo cô từ phía sau. Ứng Tư Tư nâng chân đạp vào ngón chân của bà. Một người ho khan, người kia kêu la. Người qua đường nhanh chóng tụ tập xung quanh xem náo nhiệt. Nhóm tuần tra đến phân tách mọi người. Ứng Tư Tư lo sợ bị đưa đến phòng làm việc, sẽ gây rắc rối cho Tần Yến Tử và mất mặt, nên vội vàng chạy đi. Nhóm tuần tra đuổi theo phía sau. Ứng Tư Tư lẻn vào hẻm, lợi dụng địa hình để thoát khỏi họ và trở về nhà. Đóng cửa lại, cảm giác như sức lực trong người bị rút hết. Cô ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lúc lâu, mới hồi phục lại sức, trong lòng càng thêm chán ghét Thẩm gia. Sau khi nhóm tuần tra rời đi, Thẩm Như xoa đầu và mắng. Con nhỏ chết tiệt, xuất thân từ vùng nông thôn, không phân biệt được lớn nhỏ. Dì đủ rồi, rõ ràng nói là giúp đỡ, cuối cùng lại đến quấy rối. Dì sợ rằng chú tôi có người thân phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tranh Thương giọng điệu gay gắt, bỏ lại Thẩm Như và rời đi nhanh chóng. Thẩm Như đuổi theo hắn ta. Tôi thật sự không hiểu các người gấp gáp cái gì. Một cô gái nông thôn, chịu khổ bên ngoài tự nhiên sẽ quay về nhận cha. Trong mắt bà, con cái của nhà nghèo là dễ bị thao túng nhất. Vì họ thiếu thốn vật chất, tư tưởng lạc hậu, tự nhiên hướng đến sự giàu có và vinh hoa. Cách chương.